Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 351, lá bùa thần bí, 2. Góc truyện audio.com. Sư phụ, để ta mua nhà sao? Ta làm được không? Tô Sán hết sức hoài nghi chính mình hỏi Tô Bằng. Được, có cái gì không được? Cho dù không được, luyện luyện cũng thành được. Tô Bằng nói, sau đó vỗ vỗ vai Tô Sán nói. Chuyện này giao cho ngươi. Nhìn thuận mắt thì cứ mua. Nhớ kỹ, nhà phải mua thật lớn. Dưới 200 lượng hoàng kim thì khỏi chọn. Có biết không, 200 lượng hoàng kim. Tô Sán nghe xong, đầu lập tức to ra một vòng. Tiền mà hắn đời này gặp được cộng lại còn chưa nhiều bằng một phần ngàn của 200 lượng hoàng kim. Làm không xong đừng trở về. Tô Bằng giả bộ như tức giận. Tô Sán nhìn sắc mặt hắn. Rụt rụt đầu, giống như là sắp bị tra tấn. Gật gật đầu, được, ta hôm nay liền sẽ tiêu xài 200 lượng hoàng kim này. Tô Bằng lúc này mới lộ ra nụ cười. Gật đầu nói, được rồi, ngươi đi đến tiền đường tìm Từ Bá đi. Nói ta cho ngươi đi mua nhà. Dạ, Tô Sán gật gật đầu. Cầm kim phiếu, chạy như một làn khói. Tô Bằng nhìn hắn xuống lầu chạy về phía tiền đường. Khẽ cười cười, người theo mình càng ngày càng nhiều. Loại chuyện thế tục như này, Tô Bằng đã không có gì hứng thú. Con người Tô Sán cũng không tính là đần. Huấn luyện rồi có lẽ có thể dùng được. Tạ An tới rồi, cũng coi như có một tiểu trợ thủ. Lắc đầu, Tô Bằng không nghĩ tới những thứ này nữa. Hắn đi tới ngồi ở trên giường. Từ bên trong túi càn khôn lấy ra 5 cái túi nhỏ. 5 cái túi nhỏ này. Chính là lá bùa thần bí thứ cấp mà Tô Bằng mua ở cửa hàng thần bí tối hôm qua. Lúc lần đầu tiên mở ra lá bùa thần bí sơ cấp. Lúc Tô Bằng mở ra thấy một số thứ tương đối hữu dụng. Không biết lần này có thể mở ra cái gì đây? Xem thử vận may nào. Tô Bằng cười kêu một tiếng. Bắt đầu mở những túi lá bùa này ra. Quá trình mở lá bùa diễn ra rất nhanh. Không đến 3 phút. Tô Bằng đã đem tất cả lá bùa bày tại trên giường. Nhìn những lá bùa trên giường kia, Tô Bằng có chút nhíu nhíu mày. Nói, xem ra loại lá bùa hệ ma thuật này tương đối nhiều. Tô Bằng ở trên giường mở lá bùa ra. Tổng cộng có 4 loại. Loại thứ nhất là loại lá bùa chú thuật công kích. Tô Bằng mở ra được 2 lá bùa khí kiếm thuật. Khí kiếm thuật, lá bùa công kích thứ cấp. Sau khi sử dụng, có thể điều khiển 7 luồng chân khí tạo thành tiểu kiếm khí. Phi hành công kích quân địch, kiếm chân khí so với bảo kiếm bình thường thiếu hụt cảm giác sắc bén. Thương tổn tạo thành so với kích thương tương đối thấp, 7 luồng khí kiếm tạo thành tổng số thương tổn nhiều nhất là 350 khí huyết. Công kích này có thể né tránh, có thể bị công pháp hộ thân, nội lực cùng với vật phẩm phòng ngự triệt tiêu thương tổn. Đây là phần giới thiệu về lá bùa khí kiếm thuật này. 350 khí huyết, thoạt nhìn xem ra không ít, có thể vượt qua mức cao nhất của khí huyết người bình thường. Nếu như là dùng khí kiếm thuật đánh người bình thường, trên cơ bản một lá bùa là đã có thể lấy được tánh mạng của một người. Đáng tiếc, đối thủ Tô Bằng gặp phải, đại đa số đều là cao thủ võ lâm, khí huyết của cao thủ võ lâm tạm thời không nói. Chỉ nói về nội công của bọn hắn cùng với công pháp hộ thể. Hai thứ này nếu phát động toàn diện, đủ sức triệt tiêu sát thương 350 khí huyết. Chẳng hạn như Thích Duy Tín mà Tô Bằng đã từng gặp qua. Nếu để cho hắn sử dụng loại công pháp hộ thể kim quang toàn thân này, Tô Bằng cũng hoài nghi khí kiếm thuật này không biết có thể phá vỡ được hay không. Chấm, lại chẳng hạn như đồng thi mà Tô Bằng đang chôn ở trong sơn động. Sát thương chừng 350 khí huyết, trên cơ bản sẽ không làm được gì hắn. Chấm, có điều, pháp thuật này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng. Ít nhất đọc giới thiệu của nó cho thấy tốc độ công kích của pháp thuật này không chậm. Cho dù không thể gây thương tổn được Thích Duy Tín, đánh không được loại tu hành công pháp hộ thể như Phạm Thanh Âm. Nhưng tốc độ công kích so với cao thủ còn cao hơn. Nên vẫn có chút hiệu quả. Ngoại trừ 2 lá bùa khí kiếm thuật ra. Lá bùa công kích chú thuật còn được mở ra 1 lá bùa khí kiếm chỉ. Lá bùa này sau khi sử dụng ngón tay quét ngang, sẽ xuất hiện một đạo chân khí như kiếm trong hư không. Đối với địch nhân tạo thành vết cắt rất sắc bén, có thể công kích kẻ địch, sát thương đơn thể 225. Lá bùa này, tuy rằng công kích thấp một chút, nhưng dù sao cũng có phạm vi công kích rộng, lúc bị một lượng lớn đối thủ vây công, vẫn có chút tác dụng. Lá bùa chú thuật công kích bằng, có 3 tờ, sau đó là loại lá bùa chú thuật tăng hộ thể. Loại lá bùa này có 2 tờ, một tờ kim cương chú, một tờ thanh tâm chú. Kim cương chú ý nghĩa như tên gọi, có thể thêm vào cho đơn thể trạng thái kim cương. Trạng thái này kéo dài 3 phút đồng hồ, lực phòng ngự không có nói rõ chi tiết, thanh tâm chú thì có thể làm cho đơn thể tiến vào trạng thái tĩnh tâm. Hiệu quả cùng với trạng thái kính hồ của tâm pháp dung nham kính hồ của Tô Bằng rất giống nhau. Đề cao năng lực phản ứng, hơn nữa không dễ dàng gặp trạng thái quấy nhiễu, loại lá bùa này không nhiều, chỉ có 2 tờ, ngoài ra, còn có 3 tờ lá bùa có tính chất khôi phục. Trong đó 2 tờ là hồi sinh thuật, có thể khôi phục khí huyết nhanh chóng, khôi phục thân thể bị thương thế. Còn có 1 tờ thanh lâm phù giải độc, là trị liệu đả thương độc được. Ngoại trừ 8 lá bùa này ra, 7 lá bùa còn lại, tất cả đều là ảo thuật phù. Trong 7 lá bùa này, có 3 tờ hóa xa thuật, 1 tờ hóa lang thuật, 2 tờ huyễn hóa thực vật, 1 tờ huyễn hóa cự thạch. Hóa xa thuật là loại lá bùa công kích ma thuật, sau khi sử dụng với mục tiêu lại sinh ra ảo giác, thấy rắn độc xuất hiện cuồn cuộn không dứt, nhưng rắn độc này chỉ có thể phân tán tinh thần của đối phương chứ không có thể tạo thành sát thương chân thật gì. Hóa lang thuật cũng là pháp thuật đồng dạng, sẽ làm mục tiêu thấy dã lang công kích hắn, nhưng vẫn sẽ không sinh ra sát thương chân thật. Hai loại lá bùa này có lẽ là dùng để quấy nhiễu, chỉ là nếu đối phương có ý chí kiên định, khám phá ra đây chỉ là trò bùa phép thì giá trị của nó cũng không còn bao nhiêu. Mà còn huyễn hóa thực vật cùng với huyễn hóa cự thạch, thì lại là, cách chương.